Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, Trừng Trị Muội Ma 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Hỏa hồng bầu trời trầm mặc không nói. Vạn thú thần điện xuyên thẳng ánh nắng chiều, tựa như giơ ngọn đuốc dũng sĩ, có vẻ thần thánh mà ôn nhu. Lý Diêu thần thức rõ ràng đã thấy Hắc Sơn Dương cắt hình. Kết quả vẫn không thể nào cùng vị này đồng minh mẫu thần gặp mặt. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vị này mẫu thần đại nhân cùng hắn ở đâu gặp qua sao? Vẫn là nói, sợ bị hắn đánh đâu. Dù sao cho tới nay gặp phải hai cái bán thần, cũng bị Lý Diêu đánh không nhẹ. Hay là, vị này sinh con chi thần nhìn thấy hắn đẹp trai như vậy nam nhân liền muốn ngay tại chỗ rụng trứng. Đâu? Hạ Nại rất là tiếc hận, tiếc nuối không thể đập tới trong truyền thuyết đồng minh mẫu thần. Để cho Gia Gia cũng mở mắt một chút, ly khai vạn thú thần điện. Hạ Nại ngồi lên mới văn bộ phi thuyền, tiến đến quay phim mới tiên nữ tinh vực địa phương phong quang cùng danh thắng cổ tích. Lý Diêu cự tuyệt Hắc Dương phu nhân còn lại xã giao hoạt động. Chững chạc đàng hoàng nói, hiện tại là thời kỳ phi thường. Đồng minh tồn vong đứt và nối ở phen này. Dựa vào thế hệ trước tàn huyết cũng không đánh được Giang Sơn. Cúc Phong chỉ có siêu việt đế quốc đại tướng thiên phú lại không cách nào thực hiện lớn tướng cấp. Thực lực, còn cần hảo hảo dạy dỗ mới là. Hắc Dương phu nhân cùng trùng sư hai mặt nhìn nhau. Liên hệ đến Lý Diêu cùng Cúc Phong trước đó ở trên đỉnh núi không giống bình thường cử động. Bỗng nhiên đã hiểu, vậy liền làm phiền Lý Kiếm Thánh. Hẳn là, Hắc Dương phu nhân mấy người sau khi đi, trống rỗng vạn thú thần điện lại chỉ còn lại Lý Diêu cùng Cúc Phong hai người. Cúc Phong bị Lý Diêu một phen cho lừa dối thất điên bát đảo. Ngươi được lắm đấy nha. Nói ngay cả ta kém một chút đều tin. Ta xem ngươi là nghĩ dạy dỗ cửu hương các đẹp thú nương a. Ngoặc kép, ghi chú, tiền văn trăm hương các cải thành cửu hương các. Lý Diêu vẫn như cũ sụ mặt. Mẫu thần đại nhân ở trên, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy thô bỉ ngữ điệu? Nhóm chúng ta thay cái địa phương phương lại tập kiếm. Nói như vậy, Lý Diêu nắm lấy Cúc Phong, thân hình lóe lên, liền tới đến Hỏa Hồ núi. Vị trí là ba cái phi thử nương kiếm bãi. Cúc Phong nao nao, trước tập kiếm, Lý Diêu đưa tay gọi đến màu xanh thúc ngựa thuyền, lên trước thuyền lại nói. Cúc Phong lên thuyền. Lý Diêu cầm nàng thân phận chứng nhận miễn phí tiến vào truyền tống trận. Dựa theo địa đồ chỉ thị, thẳng đến Cửu Hương Các. Trên thực tế, Lý Diêu rất sớm đã biết rõ Cửu Hương Các đại danh. Cửu Hương Các là một nhà lừng danh vũ trụ thú nương chủ đề thanh lâu. Ở vào mới tiên nữ tinh vực Tây Nam tít ngoài rìa chỗ hệ hành tinh. Vị trí là biên giới. Hệ hành tinh tên là Tùy Duyên. Toàn bộ hệ hành tinh to to nhỏ nhỏ hành tinh, tất cả đều xử lý cấp cao giải trí cùng nghề phục vụ. Mặt hướng toàn bộ vũ trụ khách hàng, là đồng minh cung cấp ba thành trở lên thu thuế. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đồng minh một nghèo hai trắng, trên trời không có linh khí, trong đất không có linh quáng. Khoa học kỹ thuật trình độ là toàn bộ vũ trụ rất lạc hậu. Cũng chỉ có thể dựa vào truyền thống nghệ có thể kiếm tiền. Trên thực tế, tại trước đây thật lâu, đồng minh là cấm thú nương giao dịch, nhưng nhiều lần có tinh trộm xâm lấn mới tiên nữ tinh vực. Bắt đi xinh đẹp thú nương, đồng minh không có lực lượng bảo hộ, dứt khoát tự mình mở thú nương thanh lâu, làm cho sản nghiệp hóa, quy mô hóa, tại toàn bộ vũ trụ vang dội thanh danh. Qua mấy thập niên, một chiêu này lại thật to hóa giải thú nhân nhiều lần bị bắt đi. Lừa bán hiện tượng. Còn vì đồng minh tạo ngoại hối vô số, có thể xưng thần lai chi bút, Tùy Duyên hệ hành tinh giải trí phục vụ, xa không chỉ thú nương, còn có thú nhân Ngưu Lang, còn có bách hợp thú nương, cùng nam cùng thú nhân. Trong đó, Cửu Hương Các là Tùy Duyên hệ hành tinh xa hoa nhất thú nương thanh lâu. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có tiền liền có thể ngâm được Cửu Hương Các cô nương. Nàng nhóm đều là bán nghệ không bán thân. Trừ phi ngươi có thế để cho nàng nhóm động tâm. Khoang điều khiển bên trong rượu khói lượn lờ, Cúc Phong khoanh chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một mặt lão ti cơ mà nói. Thật sao? Lý Diêu nhấp miệng băng khả nhạc. Cảm thấy vẫn là thêm tiền vấn đề. Ta nghe nói. Cửu hương các mỗi ngày đều sẽ có mới lạ tình cảnh kịch trường nhỏ. Có muốn đắm chìm kịch bản cùng thú nương điện báo mới được. Có thậm chí cần thông quan tài có thể ôm mỹ nhân về. Cúc Phong nao nao. Một mặt dị dạng nhìn xem Lý Diêu. Người đến có chuẩn bị a? Không sai. Cảnh tượng kịch trường nhỏ đây chính là cửu hương các tinh hoa chỗ. Lý Diêu tinh thần phấn chấn. Hiếu kỳ hỏi. Người có thường xuyên vào xem đối tượng sao? Cúc Phong nói. Ta đều là chọn tốt xem. Không có bị nam nhân chạm qua thân thể. Bất quá ta vẫn muốn tới gần. Là cửu hương các mấy năm gần đây rất nóng một cái bướm nữ. Lý Diêu nhíu mày. Côn trùng cũng có thể tính toán thú nương. Ta là không ngại loại chuyện nhỏ nhặt này a. Vấn đề là nàng để ý. Cúc Phong mang theo hướng về mà nói. Vị này tên là hoa bướm bướm nữ. Niên kỷ cùng ta tương tự. Nghệ thuật thiên phú cực cao. Một tay cổ cầm đánh đến xuất thần nhập hóa. Nhưng nàng làm người tương đối rõ ràng lãnh tố nhã. Chưa từng bán mình. Vô luận nam nữ. Ta cũng là trông mong nhìn nàng rất lâu. Ta nghe nói. Rất nhiều giải trí công ty mời nàng đi quay đĩa nhạc. Cũng bị nàng cự tuyệt. Lý Diêu là không quá tin tưởng có cứng như vậy tức gái lầu xanh. Đã cửu hương các tiếp đãi đến từ toàn bộ vũ trụ khách nhân. Tam giáo cửu lưu cũng có. Chẳng lẽ liền chưa từng người tới cứng sao? Cúc Phong ngậm lấy điếu thuốc đấu. Một mặt khinh bỉ nói. Quân cách mạng hạm đội thứ 5 trú đóng ở tùy duyên hệ hành tinh. Càng quan trọng hơn là. Nơi này là phong nhã chi địa. Người tới cứng. Sẽ chỉ bị khác khách làng chơi chế giễu. Liền không có loại kia tình thú. Người nếu là muốn dựa vào vũ lực đi chinh phục hoa bướm. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười. Lý Diêu lắc đầu cười cười. Ta cũng có nghệ thuật tế bào có được hay không? Cúc Phong chợt nhớ tới một cái nam nhân khác. Trên thực tế, mấy năm gần đây có một cái Ronin một mực đối hoa bướm mãnh liệt truy cầu. Nghe nói thực lực rất mạnh. Đồng minh không ai cản được hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ hàng năm viết một phong đất vị thư tình đưa tới. Chưa hề ép buộc hoa bướm. Lý Diêu nghĩ thầm. Đồng minh ngăn không được người có thể biển đi. Không phải cao thủ. Cũng có thể tới lui tự nhiên. Khó như vậy làm. Không bằng đổi một cái nha. Cúc Phong lắc đầu nói. Người đây liền không hiểu được. Thú nương ngàn ngàn vạn. Bướm nữ chỉ như vậy một cái. Đây là cực hiếm thấy chủng tộc. So ngư nhân còn muốn chân quý. Lý Diêu đối côn trùng không quá cảm thấy hứng thú. Uống vào băng khả nhạc. Không thèm để ý chút nào nói. Tùy duyên đi. Tùy duyên hệ hành tinh không lớn. Mặt trời là ảm đạm anh màu hồng. Phảng phất là trung hòa ban ngày. Hắc dạ cùng ánh nắng chiều. Tăng thêm trong chân không kỳ dị hương thơm. Cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác. Không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Ban ngày cùng hắc dạ. Hệ hành tinh bên ngoài. Có một cái to lớn hình khuyên truyền tống trận. Hắc thạch làm nền. Bạch quang quanh quần. Hắn hình dạng cùng tác dụng cũng cùng loại tinh tế cánh cửa. Bất quá thu phí quý hơn. To to nhỏ nhỏ phi thuyền xuyên thẳng qua ở giữa. Cũng có tinh vực phụ cận một đường warp phi hành mà đến. Trong đó lấy thương thuyền nhiều nhất. Tinh thuyền hải tặc tiếp theo. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đế quốc quân thuyền. Đổi cái tinh trộm đồ trang. Làm bộ tự mình là tinh trộm. Lý Diêu chúc Diệp Thanh phi thuyền bay ra truyền tống trận. Tại một đám trong phi thuyền có vẻ không quá thu hút. Truyền tống trận chung quanh. To to nhỏ nhỏ quảng cáo thuyền lơ lửng giữa không trung. Tuần hoàn phát ra riêng phần mình hành tinh giải trí hạng mục cùng chính sách ưu đãi. Mới nhất danh viện các loại. Có hành tinh trang trí thành thượng cổ tiên môn. Riêng phần mình tuổi trẻ thú tai tiên tử. Cao lãnh nữ trưởng môn. Có hành tinh trang trí thành hợp hoan mật tông. Trong đó mị ma cách ăn mặc nhất là bại lộ. Mời các lộ hào kiệt tiến đến trừng trị mị ma. Có hành tinh trang trí thành nguyên thủy bộ lạc. Ngẫu nhiên cùng sói cùng múa. Tóm lại, các loại cách chơi cũng có. Mà lại cũng kiến tạo thành chủ đề công viên cỡ lớn chân nhân nằm sấp thể. Lý Diêu diệt phiến ngàn vạn. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Chàng diện này thật không có gặp qua. Loại này thú nhân bằng khắc tương lai cảm giác. Đơn giản, Lý Diêu tại quảng cáo trong thuyền lưu luyến quên về. Bổ sung tri thức, cuối cùng mới chạy về phía hệ hành tinh càn vị Cửu Hương Các. Cửu Hương Các là cái người công điêu khắc tiểu hành tinh. Một tòa tháp, một tòa nâng tháp bình đài. Sân khấu phương viên mấy trăm dặm. Cả ngày ở vào ngày đêm không phân ám quang cùng mộng ảo trạng thái. Cái bệ sân khấu hơn trăm dặm rộng, kiến tạo thành một cái to lớn cổ điển vườn lâm quảng trận. Ở giữa đình đài nhỏ tạ, khúc thủy lưu thương, đào viên hương thơm, giả sơn như rừng, phối hợp nhàn nhạt anh hồng phấn lưu quang. Cũng huyễn cũng thật, lưu luyến quên về, ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa chín tầng bảo tháp, ngũ quang thập sắc. Tiên âm lượn lờ, chính là tùy duyên hệ hành tinh rất lóe sáng dạ Minh Châu Cửu Hương Các. Cửu Hương Các tổng 9 tầng, nhưng cũng không phải là đều đều 9 tầng gỗ tròn tháp, mà là cùng loại kim tự tháp, càng lên cao càng nhỏ đá tròn tháp, tầng dưới chót rất lớn, phương viên 10 dặm, lớp 10 bên trong đó không gian tựa như một cái tiểu thế giới, trong đó phục vụ thú nương vượt qua 1 vạn, đến tầng cao nhất. Chỉ có 100 mét rộng, tổng cộng có 9 tên đỉnh tiêm thú nương thường trú trong đó. Lý Diêu ngừng tốt phi thuyền về sau, cùng Cúc Phong cùng đi đến vườn lâm quảng trận. Hai người tùy tiện tìm cái giả sơn đặt chân. Phương viên trăm dặm trên quảng trường đại khái tụ tập mấy chục vạn người. Một phần trong đó là đến du lịch, một phần là đến thử vận khí một chút. Chân chính có chuẩn bị mà đến khách nhân kỳ thật cũng không nhiều. Có ý tứ chính là, thương nhân ưa thích cách ăn mặc thành nghệ thuật gia, quân nhân ưa thích cách ăn mặc thành tinh trộm, mà tinh trộm thì cách ăn mặc thành thương nhân. Tóm lại, chính là muốn để cho người ta nhìn không ra lúc đầu thân phận, miễn cho lên xung đột không cần thiết, hoặc là gặp được người quen phòng ngừa xấu hổ. Phương viên trăm dặm, tụ tập mấy chục vạn người, kỳ thật tuyệt không chen chúc. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn hướng Cửu Hương Các. Từng tầng trải rộng ra mùi thơm cùng hoa mỹ quang ảnh. Nhìn qua giống như là lộng lẫy không trung hoa viên. Cúc Phong khoanh chân ngồi tại một khỏa gỗ đào bên trên. Thăm thẳm quất lấy mùi rượu khói. Lúc sáng lúc tối, tỏa ra một tấm đẹp đẽ lại dã tính ngự tỉ mật. Hiển nhiên, chỉ có tầng cao nhất phong quang mới có thể vào được Cúc Phong pháp nhãn. Tầng cao nhất chỉ có 9 cái cô nương. Hoa bướm chính là một cái trong số đó, cũng là hiện nay trong 9 người một cái duy nhất không có bán mình danh linh. Lý Diêu nhìn chung, quanh một chút, liền cửa cũng không thấy, làm sao tới chống đỡ tầng. Cúc Phong giống xem nhà quê đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Tới chống đỡ tầng quang tiêu tiền là không được, đến cầm tới nhập các vé mỗi ngày hiện trường cấp cho, muốn tham gia tiết mục khả năng cầm tới. Mỗi ngày tiết mục không đồng dạng, cũng không có báo trước, chỉ có thể hiện trường các loại thông chi. Lý Diêu càng nghe càng không hợp thói thường. Đây là tiêu tiền đến chịu tội rồi. Cúc Phong hừ lạnh một tiếng, thảnh thơi nói, người biết hay không tình thú. Đột nhiên, Cửu Hương Các trên không tiếng chuông vang lên, ngay sau đó là dồn dập phòng không cảnh báo. Những khách nhân đang kinh ngạc lúc. Một chiếc màu đen chuối tiêu hình tinh thuyền hải tặc, không có chứng nhận thân phận, cưỡng ép đột phá bảo hộ tinh pháp trận, giáng lâm Cửu Hương Các. Cong hình cung tinh thuyền hải tặc nhìn từ xa giống chuối tiêu, gần xem giống như là một thanh lưỡi hái của tử thần. Không có bất luận cái gì báo hiệu, một quả đạn đạo rơi vào không người vườn hoa bên trên, nhấc lên ngập trời bạo viêm. Cửu Hương Các vì đó rung một cái. Những khách nhân hai mặt nhìn nhau, có chút mộng, ngập trời bạo viêm hóa thành một đạo màu đỏ màn sáng. Màn sáng bên trong, xuất hiện một cái to lớn đầu tròn thân người quái vật. Bên trong miệng ngậm hồng tiết cá, nơi này là bàn cổ tinh vân ác nhất thời đại cự tinh tinh trộm đoàn. Ta là đoàn trưởng tinh tước đại nhân. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Cửu Hương Các vườn lâm quảng trận đổi tên cự tinh quảng trường. Cửu Hương Các đổi tên là Nghênh Tinh Các. Nghênh Tinh Các vẫn được. Lý Diêu trợn tròn mắt. Cùng Cúc Phong hai mặt nhìn nhau. Dù sao cũng là khách quen cũ. Cúc Phong rất nhanh kịp phản ứng. Trước chớ khẩn trương, có lẽ đây chính là tối nay chủ đề kịch bản. Gần nhất Thân Hầu tiền bối trở về đồng minh. Vượn loại đề tài là tuyến đầu điểm nóng. Chiến thắng cái này Giả Tinh Tinh liền có thể cầm tới tiến vào tầng cao nhất nhập các vé. Lý Siêu, khẽ nhíu mày, thần thức tiến vào phi thuyền. Cái này Tinh Tinh so tinh tước bản thân còn mạnh là chuyện gì xảy ra? Diễn viên cũng mạnh như vậy sao? Cúc Phong hai tay xiên ngực, đã tính trước nói, dạng này khả năng cố tình nâng giá mà. Cái này thời điểm, một chút không rõ ràng cho lắm mới khách, dọa đến nhao nhao ly khai vườn lâm quảng trận. Khách quen nhóm cũng ngầm hiểu, xoa tay, mình bạch trận đánh lui, cự Tinh Tinh trộm đoàn. Khả năng cầm tới tầng cao nhất ra trận vé. Đầu tiên đăng tràng chính là đóng giữ hạm đội thứ 5. Bọn hắn tượng trưng phái tới mấy đầu thuyền. Cùng cự Tinh Tinh trộm đoàn triển khai đối oanh. Rất nhanh thua trận. Hốt hoảng trốn. Dẫn tới khách quen nhóm cười vang. Thế là, thực lực không tầm thường những khách nhân hóa trang lên sân khấu. Trong đó không thiếu quân nhân đế quốc cùng thật tinh trộm. Đều nhất nhất bay lên không trung phản kích tinh trộm, thẳng đến địch bài. Kết quả, trên không trung một trận loạn chiến, đều bị tinh tước đại nhân truy té xuống đất, đã hôn mê. Quỷ dị phòng không cảnh báo còn tại vang lên không ngừng. Có khách nhân liền lén lút nói thầm, sẽ không phải là thật tinh trộm a? Có dũng khí tham chiến người càng đến càng ít. Cúc Phong cười ra nước mắt, cuồng tự chụp mình đùi. Rất thật, diễn kỹ này quá giống như thật. Lý Diêu mắt nhìn những này hôn mê người, xác thực cũng tránh đi vết thương chí mạng, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Trong đó thậm chí còn có kẻ lừa gạt co quắp tiên huyết cuồng phún biểu diễn tử trạng, đoán chừng là khảo nghiệm khách nhân can đảm đi. Đánh bại Giả Tinh Tước là đừng đùa, nhưng loại này tình huống dưới còn có dũng khí xông đi lên mới là tối nay lớn nhất danh gia. Cúc Phong xoay xoay cổ, hoạt động một chút gân cốt. Vậy dễ làm nha, ta đi lên trực tiếp cho cái này Tinh Tinh nện té xuống đất. Ta chính là tối nay đẹp nhất tử, cưới hoa bướm ở trong tầm tay. Nàng vừa nhảy lên thân, đang muốn khởi hành bay lên, lại bị Lý Diêu đè lại bả vai. Người chờ chút, Cúc Phong không hiểu, thế nào, người sẽ không phải cho là ta đấu không lại cái này Tinh Tinh à? Nói thật cho ngươi biết đi, cái này gia hỏa là quân cách mạng đệ thập tam hạm đội xuất ngũ hạm trường. Có lẽ là trước kia chính là bại tướng dưới tay ta. Lý Diêu chỉ không phải Giả Tinh Tước, không gian không thích hợp, chấm ngoặc kép, thấy không có người lại khiêu chiến. Giả Tinh Tước sừng sững tại phi thuyền đỉnh, ngạo nghễ ngậm si gà, hướng phía dưới những khách nhân hô, các ngươi còn có người muốn chịu chết sao? Vì chỉ là thú nương đánh đổi mạng sống. Thật đáng giá không? Vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí tràng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu hành tinh. Không có một tia linh lực ba động. Chỉ là đơn thuần khí tràng. Không gian lại bất chi bất giác động lại. Tất cả mọi người, bao quát Lý Diêu cùng Cúc Phong, cũng bị giam cầm ở tựa như sông băng không gian trong kết giới. Chỉ có Cửu Hương các tầng cao nhất một vị nữ tử còn có thể động đậy. Một cái thuyền gỗ nhỏ, nương theo lấy a mái chèo âm thanh, quấy lên ngưng cố không gian. Xa xa cắt tới, hai cái thuyền mái chèo vẫn huy động. Một vị để trần hiện kim nửa người trên, lộ ra 10 khối cơ bụng. Trên cổ treo xích vàng tuổi trẻ nam nhân, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, miễn cưỡng xử lấy hàm dưới. Anh Tuấn mặt ngửa đầu nhìn xem bảo tháp tầng cao nhất. Mặc dù muốn chịu chết cũng không chết được. Nhưng là vì ưa thích thú nương. Đáng giá nỗ lực hết thảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.